Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 275, em sợ. Góc truyện audio.com. Tiến Bình là một người rất ngoan cố. Làm việc gọn gàng, không sợ đao kiếm, chỉ là không linh hoạt. Ấn tượng của anh ta đối với tôi không tốt. Từng coi tôi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tôi vốn là người không trong sạch, lại là người tinh danh. Giỏi lợi dụng đàn ông, trăm trận trăm thắng, anh ta đề phòng tôi. Ngay cả khi Trương Thành Nam âm thầm cho phép anh ta nói. Nhưng anh ta vẫn lo trước lo sau, cắn chặt răng không hé nửa lời. Tôi bước vào trong sân, khung hàng rào leo lên ba cây sơn tra tươi tốt. Tiến Bình lái xe đi, tôi đứng chê y hành lang. Trương Thành Nam giao cho anh ta nhiệm vụ gì? Sao cả ngày đều không thấy mặt mũi anh ta ở đâu? Văn Ba cười, anh Bình đi theo dõi. Tôi hái một bông hoa rồi ngửi, kẹp vào bên tai. Theo dõi ai? Tham mưu trưởng quan. Tôi ngẩn người, Thẩm Quốc Minh vẫn còn sừng sững chưa đổ. Viện kiểm sát đã tích cực Kyoto CS động một vụ kiện. Bà Bạch nói ông ta đè ép vụ án do viện kiểm sát thành phố báo cáo. Lấy việc công làm việc tư, vụ án liên quan đến các doanh nhân giàu có từ các tỉnh khác. Viện kiểm sát thành phố phát lệnh điều tra, điều động nhóm 7-8 công tố viên. Viện trưởng rõ ràng là người công bằng, chấp hành pháp luật, kết luận của vụ án chắc chắn là thất bại. Viện trưởng liên hợp với phó chánh án tòa án nhân dân lật lại bản án. Anh cũng biết đấy, viện trưởng hơn một nửa cấp bậc. Ba văn phòng công tố viên đứng hàng đầu. Anh ta nói bóng nói gió để ám chỉ gian lận. Tòa án không nên chèo thuyền ngược dòng. Đắc tội ông ta để làm gì? Sĩ quan quân đội là người mù sao? Đồng ý giải quyết hiện trạng thì anh ta sẽ không còn gọi là Thẩm Hạo Hiên nữa. Cơ sở ngầm của anh ta đóng chân ở các cơ quan viện kiểm sát. Chỉ cần có biến động nhỏ là anh ta sẽ biết rõ ràng. Thẩm Hạo Hiên sẽ vạch trần tin tức viện trưởng không làm tròn trách nhiệm. Anh ta là ứng cử viên đầu tiên để thăng chức. Năng lực nắm bắt cơ hội của anh ta rất chính xác. Đến lúc đó anh ta sẽ được vinh danh thăng chức lên làm người đứng đầu viện kiểm sát tỉnh Long Giang. Hội nghị thượng đình, quan Lập Thành lại có một mối đe dọa khác. Anh ta không thể quan tâm đến tình hình của Trương và quan. Trương Thành Nam lo trước nghĩ sau. Quá nóng vội, Văn Ba lộ ra vẻ thần bí. Bên ngoài có nhiều ý kiến khác nhau. Quan Lập Thành có thể sống sót đến cuối cùng hay không cũng chưa biết. Ý của anh Nam là vận số của Thẩm Quốc Minh đã giảm. Đang lên cao thì xuống thấp. Thẩm Hạo Hiên chiếm được vị trí viện trưởng thành công. Cũng ở cấp cục, Quan Lập Thành ở cấp bộ. Thẩm Hạo Hiên không đủ để ảnh hưởng đến chúng ta. Rắc rối lớn nhất của chúng ta vẫn là Quan Lập Thành. Tôi vui vẻ nhìn chiếc vòng sapphire trên y cổ tay. Càng là sương sớm chạng vạng thì càng sáng bóng. Tôi mượn sức hàn phục sinh. Thứ nhất là lật đổ Thẩm Quốc Minh. Thứ hai là kiềm chế Quan Lập Thành. Ba quy tắc để kiểm soát hội đồng thành phố. Kế hoạch của Trương Thành Nam thì tôi biết rồi. Hạn phục sinh là người không đơn giản. Anh ta được bí thư tỉnh ủy chỉ đích danh đề bạt. Là đội trưởng đội chống ma túy cấp 1 ở Tây Song Bản Nạp. Tương lai tươi sáng, vượt qua vị trí phó phòng và phó cục, nhảy lên làm cục trưởng. Đồng nghiệp nhòm ngó tiền đồ cẩm tú của anh ta. Tôi nắm được giá trị con người anh ta. Tôi đoán không sai, núi Đông Bắc Hồ muôn năm, thổ hoàng đế nở mày nở mặt. Thật ra là đau khổ. Thẩm Quốc Minh đáng thương không có người để phó thác. Hàn Phục Sinh đảm nhận rất nhiều chuyện bí mật riêng. Hiện tại nội tình ở trong tay tôi. Cuối cùng như thế nào là do tôi quyết định. Tôi để Văn Ba tiếp đãi Hồng Đào chu đáo ở lại khách sạn. Sau khi biệt thự chê y núi gỡ niêm phong, Sơn lại từ trong ra ngoài. Tạm thời đóng cửa, cách khách sạn của Hồng Đào không xa. Tôi sẽ tìm cô ấy khi tôi rời đi. Tôi đi vòng quanh phòng khách mờ ảo và ôm lấy Trương Thành Nam từ phía sau. Rèm cửa sổ đung đưa trong gió đêm. Ánh trăng le lói qua rèm cửa. Màu trắng đục tuôn ra. Giống như hơi thở và nhịp tim của anh. Anh đã nhìn thấy tôi qua cửa sổ từ lâu. Anh vẫn không động đậy. Uống rượu đỏ. Thành ly phủ đầy màu đỏ tươi. Giống như bức màn thác nước tràn ngập ánh lửa. Tôi là một con thiêu thân nhỏ bé. Chìm trong sức nóng vô biên của anh. Sau khi giữ nguyên tư thế này trong vài phút. Anh quay lại và ôm lấy tôi. Ngực anh rộng và ấm áp. Như một cái lò. Ngọn lửa rực cháy. Anh mở ra ước mơ của tôi. Những năm tháng đầy sóng gió oanh oanh liệt liệt của tôi. Cũng phá tan sự yên ổn của tôi. Làm tan nát nửa đời đầu tham lam của tôi. Mễ Loan nói rằng nếu một người đàn ông chấm dứt ham muốn tiền tài của tôi trong túi của bọn họ, nhất định không được do dự. Thoát khỏi anh ta, mỗi một giây chần chừ đều là hành động tàn sát của anh ta. Chấm, có lẽ thề, chuyện cũ của Trương Thành Nam, một kiệt tác của Phong Nguyệt, xương trắng, hàng ngàn dặm thối giữa. Tôi đã chứng kiến bọn họ vật lộn, suy sụp, chất vấn và hối hận. Tôi là một người sống sót, là duy nhất, nhưng có phải là cuối cùng không? Lục phủ ngũ tạng của tôi như bị bàn ủi xuyên thủng một lỗ. Với da thịt của tôi, gân guốc dày đặc, đau đến mức ruột gan đứt từng đoạn. Thành Nam, chấm, anh đáp ừm, em sợ, Đông Bắc không còn là Đông Bắc giống như trong ký ức của tôi. Nó đã hoàn toàn thay đổi. Chó săn ở khắp nơi. Nó có gai như dao. Những con dao này thúc giục mọi người đến Hoàng Tuyền. Khi tôi vượt qua một rào cản, nó là một góc của tảng băng trôi khiến tôi mất cảnh giác. Đôi mắt sâu thẳm như biển cả của Trương Thành Nam phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của tôi. Anh vuốt ve nối ruồi chu sa ở đuôi mắt tôi. Sao vậy? Tôi nghẹn ngào nói. Những người đàn ông sống ở đỉnh kim tự tháp cao không thể với. Kỹ năng diễn xuất của họ tuyệt vời làm sao? Năm này qua năm khác. Miếng ăn vô vị, đủ loại hiềm nghi, bằng mặt không bằng lòng. Anh không trả lời tôi. Đầu ngón tay thô ráp lau đi nước mắt của tôi. Thay vào đó tôi nắm tay anh. Em không bao giờ muốn dạng người em phải đối mặt. Đó là anh. Trương Thành Nam hôn lên đôi môi nứt nẻ của tôi. Có chút ướt át, trở nên mềm mại đỏ hồng. Anh cho em xem một thứ. Anh lấy chiếc hộp sắt dưới đáy bàn trà lên. Ảnh chụp quay ngược lại. Hướng về phía tôi. Nặc danh gửi qua bưu điện Hải Thành. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm. Gửi đến địa chỉ này. Chắc là gửi cho Trương Thành Nam. Có hại cho anh. Dùng làm lợi thế để uy hát Iotape. Có ích với anh. Dùng làm quân bài tẩy để hợp tác. Tôi không yên tâm cầm lên xem lướt qua vài tấm ảnh nhận ra nam nữ phía chê y. Nhất thời sợ hãi. Ném ảnh chụp xuống sàn nhà làm bằng gạch men. Ai làm vậy? Chấm chấm. Trương Thành Nam lấy hộp thuốc lá ra một điều. Hung hăng hút hai ngụm. Đầu năm, em bị Hàn Phục Sinh bị chụp ở khách sạn 208 thuộc sòng bài Kim Hoa. Bộ ảnh này được chụp. 7 tháng sau, Thẩm Hạo Hiên quấn lấy em. Là kẻ thù của anh ta làm. Khi em 18 tuổi đã nổi danh khắp 3 tỉnh Đông Bắc. Những ngày ở cùng với Mễ Loan, tìm kiếm một vị kim chủ quyền cao chức trọng, em trở nên nổi tiếng. Có thể không bảo vệ được sân khấu của cô ta và các cô gái sao? Kiều Mỹ hỏi cô ta có con mồi nào không? Cô ta nói bố con nhà họ Thẩm bắt được ai thì tùy vào năng lực của em. Mấy cô gái ở nơi này rất lắm miệng. Có lẽ tiếng gió lan truyền ra cũng là từ việc này. Ngọn lửa tàn thuốc mờ mờ ảo ảo. Nửa sáng nửa tối, Trương Thành Nam vẫn im lặng. Tại sao bên kia đợi 4 năm rồi mới phơi bày ra ngoài ánh sáng? Văn Ba chặn cửa lại. Suy nghĩ một hồi, trừ khi người đó ban đầu định thương lượng với Thẩm Hạo Hiên. Còn thời gian trôi qua sẽ không còn có ích nữa. Đầu váng mắt hoa, Mức độ ngàn cân treo sợi tóc. Ảnh chụp lộ ra. Gió đông bắc gào thét. Hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Hàn Phục Sinh là người mà tôi vất vả lắm mới lôi kéo được. Anh ta định đoạt bàn cờ này. Cần phải xử lý cẩn thận để không bị lộ. Trương Thành Nam rụi nửa điều thuốc còn lại vào trong gạt tàn. Văn ba, bất cứ giá nào cũng phải tìm hiểu nguồn gốc của ảnh chụp. Đối phương sẽ xuất hiện. Điều kiện gì cũng đồng ý, văn ba đáp vâng. Như thể từng tấc oxy trong cơ thể bị một cây kim khổng lồ lấy đi. Tôi loạng choạng bước lên tầng 2. Đi ngang qua chậu chuối tây trang trí ở khúc ngoặt. Giọng nói không nhanh không chậm của Trương Thành Nam ở tầng 1 vang lên. Vừa rồi em hỏi anh hay là người khác? Bước chân của tôi dừng lại. Tất cả mọi người, anh thản nhiên hất nắp cốc. Đánh cháo đồ giả, tay chân của tôi run rẩy. Chỉ còn cách cột gỗ vài em thì ngã nhào qua. Cái nào đúng, cái nào sai. Trong nước trà xanh có một ít lá trà trôi lơ lửng. Dáng vẻ tuấn tú của anh ấy chìm trong đó. Tựa như một bức tranh làm người đời phải kinh sợ. 11 ý đến thời điểm tất nhiên là thật. Lúc cần thay đổi thì tất nhiên là giả. Mũi tôi chua xót vô cùng. Cổ họng nóng ran. Tôi không thể tưởng tượng được sự dịu dàng. Văn võ song toàn. Sự phóng khoáng tự nhiên. Thanh bạch liêm khiết và giỏi giang của Quan Lập Thành lại che đi một bộ mặt xấu xa và hoang đường như vậy. Tại sao đôi tay cầm súng, đánh cờ viết chữ của anh ấy sao lại vấy máu người vô tội? Miệng của anh ấy để ngâm thơ đọc sách, bày binh bố trận, đôi môi trò chuyện vui vẻ. Vì sao lại đâm sau lưng khiến người khác tổn thương? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy. Liền coi anh ấy như gió và trăng sáng chê y trời. Tôi ghét sự dơ bẩn của Trình Bảo Ái. Thậm chí khi anh ấy thỉnh thoảng chạm vào tôi cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Anh ấy hồn nhiên, trong sáng, anh ấy thích cười, tác phong nhanh nhẹn, bộ quân phục không dính một chút bụi bặm. Huy chương của anh ấy luôn lóe sáng. Tôi kiêng kỵ anh ấy, cũng kháng cự anh ấy. Dưới tòa nhà tránh mưa, dòng sông Thanh Hương yên tĩnh, tôi bất ngờ gặp được anh ấy. Anh ấy gọi tôi là cô Trình. Tôi mặc kệ anh ấy. Anh ấy bám giết không tha, không che giấu mà hấp dẫn tôi. Khuỷu tay của anh ấy chống đỡ khung cửa sổ, lông mày dài và hẹp đầy vẻ giễu cợt. IG của em là màu hoa đào. Trong lúc nhất thời, tôi đã nghĩ đến việc kết hôn với anh ấy. Không liên quan đến lợi ích, không có liên quan đến mọi thứ. Anh ấy là ngọn gió thổi bay những bông cúc non ngoan cường chê y sa mạc. Anh là tuyết của Nam Mạc, chỉ có một lần trong cả một thế kỷ. Sự đường hoàng, phón khoáng rất im hơi lặng tiếng, được bao bọc bởi sự tàn khốc của sự tàn phá. Tôi e lờ yêu ta những giọt nước mắt lăn dài chê y gò má. Trương Thành Nam hơi nhướng mắt. Ngọn núi khó khăn nhất của Bạch Đạo không phải là ở chê y đỉnh chống lại người xâm phạm, mà là quá trình leo lên. Thẩm Quốc Minh ở độ tuổi thất tuần cũng không ngồi chê y đỉnh. Bọn họ ở trong miệng của em còn cách nhau rất xa. Cho nên cả cuộc đời này đều phải diễn. Chỉ khi có thể lừa dối được bản thân thì mới có thể đánh lừa được khán giả. Chiều hôm sau, Trương Minh liên lạc với điện thoại cố định của biệt thự để kiểm tra việc trở về nhà của tôi. Đầu chọc liếc mắt nhìn tôi đã thay xong quần áo đi xuống dưới. Tay trái cầm điện thoại. Thương lượng tốt, anh Nam rất cảm ơn tham mưu trưởng Quan. Mặc dù thế lực ở Ma Cao của anh ấy không mắc bẫy của 1902 nhưng 20-30 nghìn cây vàng cũng không phải con số nhỏ. Anh không báo tin. Chúng tôi có thể nhìn thấu thủ đoạn của Thẩm Quốc Minh nhanh như vậy sao? Cô tưởng chỉ là thú cưng. Anh Nam không để trong lòng. Không đáng để nảy sinh ngăn cách với tham mưu trưởng Quan. Anh nhân nghĩa, anh Nam trượng nghĩa. Đến thời điểm mấu chốt mượn tham mưu trưởng Quan mượn chị dâu để giữ thể diện. Chúng tôi cũng không phải là thờ ơ, không thấu tình đạt lý. Không biết bên kia nói cái gì. Đầu chọc cúp điện thoại. Chị dâu, anh Nam sẽ không tiến cô. Vài ngày nữa, anh ấy sẽ đích thân đến đón chị. Tôi cài cúc váy trước gương chê y hành lang. Tưởng Lan quay về Đông Bắc rồi sao? Đầu chọc hiển nhiên đã ném người này lên 9 tầng mây. Trầm ngâm vài giây rồi nói. 1902 rất yên tĩnh. Nếu như có bẫy, Lục Gấu sẽ báo cho tôi. Anh Nam để tôi lại để trông coi sòng bạc. Cục diện ở Đông Bắc hỗn loạn. Người có thể tin tưởng không có nhiều. Tôi điền vào chỗ trống. Cô Tưởng, cậu ta gãi đầu. Người của Quan Lập Thành. Chị dâu nên hỏi anh ta. Tôi làm như không có chuyện gì. Xuyên qua tấm kính nhìn đầu chọc. Trương Thành Nam đỗ xe trong trang viên của Quan Lập Thành trong 10 phút. Trong thời gian đó, trao đổi cái gì? Anh ấy có nói với anh không? Đầu chọc không thông minh. Trung Thành mù quáng. Không ngậm chặt miệng như Tiến Bình. Nếu như cậu ta biết, tôi nhất định sẽ hỏi được ra. Tôi không có ở đó. Vô tình nghe thấy anh Nam và anh Bình nói hình như liên quan đến cô. Quả nhiên, nếu không thì không có lý do gì phải giấu giếm tôi. Cụ thể như thế nào? Đầu chọc đen mặt, tỏ ra khinh bỉ. Con mẹ nó, lỗ tai bị khô. Trước tiên nghe thấy thằng cháu Thẩm Quốc Minh đến để giở mấy trò bịp bợm. Tôi bật cười, anh ấy không đề phòng anh. Anh là đường chủ của anh ấy. Chấm, anh ấy đề phòng Văn Ba. Tiến Bình dạy Văn Ba thuật bắn súng. Bay qua tường, làm người bảo vệ cho tôi. Lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. So với anh ta, xác suất để tôi mua được anh là rất nhỏ. Trương Thành Nam thực ra là người rất coi trọng anh. Khi anh ấy không đến Ma Cao, ông chủ của 1902 chính là đầu chọc anh. Tôi là người của anh ấy. Tôi sẽ không hại anh ấy. Tôi chỉ tò mò. Chúng ta sống chết cùng nhau. Ngay cả một câu mà anh ấy cũng không cho tôi nghe. Nếu như anh còn nhớ ở Ma Cao, chúng ta thâu tóm các đảng phái thành công. Là anh em có cùng kẻ địch chống lại mưa bom bão đạn. Giúp tôi thu thập. Đầu chọc bị tôi dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đến mức mơ hồ. Vậy thì tốt rồi. Chị dâu nhớ rõ tôi. Tôi sẽ hết lòng hết dạ vì cô. Chê y đường đến Tây Giao bằng ô tô. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra con phố dài chạy từ đông sang tây. Cắt ngang từ bắc xuống nam này dài đến như vậy. Vào buổi tối khi ánh đèn rực rỡ. Đèn neon và ánh hoàng hôn đang tranh giành một vị trí. Ánh sáng phát ra đứt quãng. Không liên tục, thậm chí còn mơ hồ không thực. Nó vẫn đẹp lộng lẫy. Những thù mới hận cũ, ân oán nợ nần ở trong thành phố này không thể ngăn cản sự lộng lẫy và dối trá của nó. Vẻ đẹp của nó đang làm mê hoặc bao con mắt của người đời. Cũng giống như một người phụ nữ bị xỉa sói và lên án về mặt đạo đức. Quan sát thế gian ở trong lòng bàn tay, chướng khí của nó che giấu bản tính xấu xa bị Kaiota Siết thích bởi công danh lợi lộc. Chiến đấu trong bóng tối. Nó không bao giờ tan vỡ. Cũng không bao giờ kết thúc. Tôi trở vào nhà. Bảo mẫu kéo tôi làm một nồi canh. Cô ta nói phổi của Quan Lập Thành thiếu nước. Ở chê y sân huấn luyện phơi nắng dưới trời mùa hè nóng bức nên sinh bệnh. Thời tiết nhiệt độ cao. Ho khan sốt nhẹ. Chỉ uống canh tuyết lê xuyên hà. Tôi chậm rãi bưng bát súp ra khỏi phòng bếp. Đi thẳng đến chỗ Quan Lập Thành đang vui đùa với lũ chim. Trương Minh cả người bụi bặm mệt mỏi cũng tình cờ từ ngoài cửa bước vào phòng khách. Anh ta chào tôi theo nghi thức quân đội. Chúng tôi đồng thời đứng phía sau Quan Lập Thành. Anh ta nói với giọng điệu vô cùng kỳ quái. Thủ trưởng, một tiếng trước phó tư lệnh đã chết trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cảnh sát vũ trang. Chiếc thìa gỗ của Quan Lập Thành để cho chim ăn, đâm sâu hơn, xuyên qua chiếc mỏ nhọn của con chim vàng anh. Nó vỗ cánh bay lên. Tôi đột nhiên có rút lại. Chết rồi sao? Phó Thiết Vũ là quan tư lệnh sau khi quan đội và chính phủ của ba tỉnh Đông Bắc sửa đổi biên chế. đánh dấu một thời đại mới. Sau đó ông ta không còn chỉ huy cảnh sát vũ trang nào nữa. Thân phận của ông ta không cần nói cũng biết rất quý trọng. Chưa kể đến việc ông ta phải nhập viện vì gãy chân bị sốt cũng coi như là chuyện lớn. Khiến cho dư luận xôn xao. Cái chết của ông ta rất nhanh chóng và kỳ quặc. Rất nhiều điểm đáng ngờ. Ông ta không có bệnh hiểm nghèo. Nào đến nông nỗi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Quân đội và chính phủ có đến thăm hỏi không? Trương Minh lắc đầu. Chỉ nhà họ Phó đang ở trong bệnh viện. Quân khu, chính phủ cùng những doanh nhân qua lại với người nhà họ Phó đều không biết. Tôi vô thức nhìn sang Quan Lập Thành. Hàn Phục Sinh gián tiếp tiết lộ. Phó Thiết Vũ và Quan Lập Thành làm đồng minh trong suốt 17 năm. Quan tư lệnh có cấp bậc cao hơn tham mưu trưởng. Nói cách khác, theo một nghĩa nào đó, Quan Lập Thành là chân tay của Phó Thiết Vũ. Bí mật chung bẩn thỉu khâu lại trong miệng. Dò gì ra ngoài sẽ mất tất cả. Nếu một người chết đi thì người kia sẽ không có việc gì. Tôi dùng mình. Điều này cho thấy Quan Lập Thành sắp đối phó với Thẩm Quốc Minh. Đó là một trận chiến sinh tử khủng bố. Không chừa đường sống, mà sự chuẩn bị cho sự trở lại của Trương Thành Nam vẫn chưa hoàn tất. Thẩm Quốc Minh đưa ra kết luận, cuộc chiến của Quan và Trương đang chê y đà nổ ra. Sự thật hiển nhiên, rõ ràng là Quan Lập Thành không thể chờ đợi. Nóng lòng đưa mọi thứ vào lộ trình. Vội vàng chạy đến trước khi Trương Thành Nam chưa kịp ổn định. Chiến đấu hết, cách Trương.